Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 234, thám tử bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học thực nghiệm là trường mà thân chủ tôi theo học. Cuối tuần không hề hạn chế học sinh bán trú về nhà. Tôi nghĩ cho dù cậu ta xuất hiện ở trường khi nào, thì cũng không đến lượt cô Tịch chất vấn luật sư nói năng chậm rãi, đầy tính công kích. Thư luật sư được đưa thẳng đến trước mặt Tịch Yên. Tịch Yên thật ra rất sợ hãi. Cuộc sống của cô ấy luôn luôn theo khuôn phép. Từng bước một, thi đại học, ra trường đi làm, chưa từng gặp sóng gió gì, cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Thứ gọi là thư luật sư đối với cô ấy mà nói rất xa lạ. Nhưng nghĩ đến bây giờ bên cạnh Cố Mang chỉ có một mình cô ấy, lập tức, trong mắt cô ấy ánh lên tia sáng khiến người ta lo lắng. Nhận lấy với vẻ mặt không cảm xúc, bên trên liệt kê tội danh của Cố Mang, vi phạm quy định của Bộ Luật Hình sự nước Z, cấu thành tội cố ý gây thương tích, truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường dân sự của Cố Mang theo pháp luật. Thân chủ Dịch Sâm bị chảy máu màng nhĩ, chấn động não nhẹ. Thân chủ Phương Minh bị gãy xương sườn dẫn đến xuất huyết phổi, trọng thương. Còn có báo cáo giám định thương tích, chứng cứ vô cùng đầy đủ. Ngón tay Tịch Yên hơi run rẩy, cô ấy vẫn hiểu biết đôi chút về pháp luật. Vụ án đánh nhau tập thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng như này mà bị đưa ra tòa án. Mức án cơ bản là phạt tù có thời hạn dưới 3 năm tù giam, chắc chắn sẽ bị lưu lại tiền án. Không được, lưng cô ấy có chút cứng đờ, môi không nhịn được mím chặt. Cố gắng bình tĩnh lại, xem từng tờ báo cáo thương tích một, tìm chỗ đáng ngờ. Nhìn thấy ảnh chụp vết thương của Dịch Sâm, cô ấy hơi nhíu mày, cầm lên. Vết thương này của Dịch Sâm rõ ràng là do vật dạng cây côn đập mạnh mới tạo thành. Cố Mang đến trường trung học thực nghiệm quay phim, căn bản sẽ không mang theo thứ này. Hiện trường có phải có hung khí gì không? Một vết bầm tím trên cổ Dịch Sâm là hình ngang, có thể là bị đánh bằng gậy. Cố Mang không thể mang theo hung khí. Trừ khi đám người đó có ý định đánh nhau gây thương tích trước, mang theo hung khí đến. Chỉ cần có chứng cứ này, Cố Mang chính là phòng vệ chính đáng, không có tội. Lương Thanh Như và đội trưởng đội cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt có chút sâu xa. Đội trưởng đội cảnh sát nhàn nhạt nói, chúng tôi không phát hiện bất kỳ hung khí nào mà cô nghi ngờ ở hiện trường. Cố Mang không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình một cách chán nản. Không có hung khí. Tịch mím môi, lại ngẩng đầu lên. Vậy camera giám sát thì sao? Trên video camera giám sát nhất định có thể thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ trường học cơ bản đều được camera giám sát bao phủ toàn diện, không có góc chết, chắc chắn đã quay được cảnh đánh nhau rồi. Chủ nhiệm khối 12 trường trung học thực nghiệm chen lời. Camera giám sát trên con đường đó bị hỏng rồi. Nghe vậy, Tịch Yên trừng mắt nhìn ông ta, lập tức hiểu ra. Chuyện này hôm nay e là không dễ giải quyết. Những người này hoàn toàn là nhắm vào Cố Mang, sẽ không dễ dàng thả người. Chứng cứ mà cô ấy có thể nghĩ đến đều bị phá hủy, đám nam sinh đó lại bị thương nặng nằm trong bệnh viện, trở thành chứng cứ duy nhất. Ngô Lạc và người của phòng tài liệu đồn cảnh sát đứng dựa vào tường, nhìn về phía này. Người kia nói, cô giáo này bảo vệ học sinh cũng ghê thật, bản thân sợ hãi đến mức không chịu được. Còn bình tĩnh giúp Cố Mang tìm chứng cứ. Ngô Lạc nhìn khuôn mặt tức giận của Tịch Yên, ngẩn người mấy giây, sau đó hơi nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là rất lợi hại, phụ nữ, quả nhiên là thám tử bẩm sinh. Chỉ là đáng tiếc, không có chứng cứ, ngồi tù là điều chắc chắn rồi. Người kia lắc đầu đầy tiếc nuối, có đôi khi vẫn phải cúi đầu trước hiện thực. Không xem nữa, phiền lòng. Anh cũng mau về đội cảnh sát hình sự đi, nhiều vụ án như vậy, còn có thời gian ở đây xem náo nhiệt. Ngô Lạc khoác vai kéo anh ta lại, đừng vội, xem thêm chút nữa. Người kia trợn mắt đầy bất lực, cách chương.